Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 45, Vương Hạ Quân quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài Forsmonis First nhìn 2000 bại quân bang hội thiên ân thở dài ban đầu hắn cứ nghĩ đồng minh của mình sẽ mang ít nhất 4 đến 5000 binh sĩ đến, trong ngoài kết hợp một lần đánh tan đội quân của lãnh chúa Markham. Nhưng như người ta vẫn nói, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Vương Hạ Quân mang đến chỉ có hơn 2000 người, còn là bị đánh cho sợ quá, phải chạy trối chết đến đây tìm nơi nương náu. Isfurs thật sự muốn đạp cho gã Vương Hạ Quân một đạp, thật sự là quá vô dụng. Nhưng hai bên chỉ là đồng minh hợp tác, lúc trước hắn người đông thế mạnh, binh lính tinh nhuệ hơn Vương Hạ Quân, nên còn chiếm thế chủ động. Hiện tại thì cả hai chả khác gì nhau, một bên 3000 bộ binh kết hợp kỵ binh. Còn một bên thì 2000 bộ binh, cung binh, pháp sư kết hợp. Đều là bị đánh đến chỉ biết chui trong pháo đài phòng thủ. Isfurs tức giận nói với Grey, kêu Vương Hạ Quân đến đây. Phòng họp Isfurs cùng Grey đứng một bên, bang chủ bang hội Thiên Ân cùng hai vị phó bang chủ Viên Lập và Đằng Thanh Võ một bên. Thiên Ân thiếu mất một vị phó bang chủ là Bạch Thiếu Hoàng, đơn giản vì gã và hai đội thuẫn chiến sĩ, quang minh thánh kỵ sĩ đều đã bị giết. 7 ngày sau mới được vào lại, Isfurs kiềm chế tức giận, bình tĩnh nói. Bang chủ Vương, chúng ta cần phải lập kế hoạch đối đầu với đội quân thuộc về lãnh chúa Markham. Vương Hạ Quân trầm giọng nói. Theo như ngài nói, bọn họ có 3 đội đặc chủng binh. Chúng ta không thể đối mặt trực tiếp với quân đội bọn họ được, nhất là cả hai chúng ta đều đã mất sạch thuẫn binh. Không có cách gì đối đầu với đội thiết giáp kỵ binh kia đâu. Grey ngay lập tức xen vào nói. Vậy thì chúng ta có thể đánh du kích. Bốp, ai ui, Isfurs tức giận vỗ lên đầu em trai mình mắng. Ngu xuẩn, bên ngoài pháo đài Forsmoon hoàn toàn trống không, khốn có địa hình rừng núi, người du kích thế nào? Đúng là vô dụng, Grey ủy khuất không dám lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Người ta chỉ góp ý thôi mà, Vương Hạ Quân khuyên nhủ nói. Isfurs đại nhân đừng tức giận, chúng ta vẫn có pháo đài Forsmoon để phòng thủ mà chỉ cần tử thủ không ra là được. Kỵ binh và thuẫn binh của họ muốn công thành cũng không dễ dàng gì. Isfurs chau mày lo lắng nói. Dã chiến không được, có lẽ chỉ còn cách thủ thành. Nhưng mà bang chủ Vương có lẽ không biết lãnh chúa Markham lần này còn mang đến một chiếc xe đập thành rất to lớn, thậm chí phải dùng voi ma mút để kéo. Vương Hạ Quân hai mắt trợn trừng nói. Thật sự là xe đập thành. Làm sao có thể, Isfurs khẳng định nói. Chắc chắn là xe đập thành, ta nhìn thấy rất rõ, cho dù cách xa cả 1 km cũng có thể cảm nhận được sự đồ sộ của nó. Vương Hạ Quân hai mắt quay vòng vòng rồi nói. Hay là chúng ta bỏ pháo đài Forsmoon, toàn quân rời đi, bọn chúng muốn cản cũng khó. Isfurs gật đầu nói, có lẽ phải bỏ nơi này, thật ta nghĩ chúng ta cần hành động ngay đêm nay. Vương Hạ Quân trong lòng thầm mắng, còn mấy tiếng nữa, là hắn bị cưỡng chế phải rời khỏi Iriel thế giới rồi, làm sao rời thành vào ban đêm được. Có thể dùng chức năng ủy thác nhưng mà ủy thác cũng rất ngu, lỡ bị đối phương thì phải 7 ngày sau mới quay trở lại được. Mà hắn không muốn 7 ngày thua lỗ với những người khác nha. Vương Hạ Quân rất không cam lòng, bỗng nhiên, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn, nhưng vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng cách này. Hung hăng chửi thầm một cái, hắn nói, Isfurs đại nhân, liệu chúng ta có thể cố thủ được 2 ngày? Isfurs nghi ngờ nói, để làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có cách gì à? Vương Hạ Quân gật đầu nói. Đúng vậy, ta có thể nhờ viện binh của một bang hội khác nhưng khoảng cách của đối phương đến đây cũng không gần, đại khái cần 7 ngày. Nhưng nếu bọn họ dùng kỵ binh di chuyển nhanh hết sức có thể thì hẳn là chỉ 2 ngày sẽ đến nơi này trợ giúp chúng ta. Isfurs hai mắt sáng lên thúc giục, thật sự chỉ trong 2 ngày là có viện quân xuất hiện. Số lượng nhiều không, thực lực thế nào, Vương Hạ Quân hung hăng gật đầu, chắc chắn là rất mạnh, bang hội đó so với bang hội Thiên Ân chúng tôi mạnh hơn nhiều. Quân đội của bọn họ vào khoảng 15.000 người, kỵ binh hẳn là không ít. Isfurs vui mừng nói, ngay lập tức báo cho bọn họ đi. Nhưng ngươi có chắc là bang hội đó sẽ gửi viện quân đến hỗ trợ chúng ta? Dù sao cũng không phải là đồng minh, Vương Hạ Quân cười nói. Chỉ cần biết lãnh chúa Markham ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ gửi viện quân đến. Nhưng mà ta sợ rằng, bọn họ đánh bại quân đội của lãnh chúa Markham xong, sẽ độc chiếm cả vùng này luôn. Không biết Isfurs đại nhân có chấp nhận từ bỏ mảnh đất này? Isfurs liếc mắt nhìn Vương Hạ Quân rồi nói. Đằng nào cũng mất, ta chỉ muốn tên lãnh chúa Markham kia nhận một đòn đau đớn thôi. Mà bọn họ có thù với Jake Markham sao? Vương Hạ Quân nhe răng độc ác cười. Không có thù, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ chúng ta tìm cách kéo dài thời gian đến ngày mốt đợi viện quân đến là được. Viên Lập, ngươi rời đi, báo quân cho Phạm Tiến Khoa của bang hội Đại Nghĩa, nói cho bọn họ biết thông tin của lãnh chúa Jack Markham. Bọn họ hẳn là sẽ biết ơn ta lắm. Nhớ thù lao, lần này Vương Hạ Quân thật sự quyết tâm hung ác, hắn biết bản thân mình không đủ sức nốt Jack Markham, chỉ có nhờ những bang hội mạnh hơn mới được. Mà theo hắn biết, ở khu vực phía Nam Vương quốc Wywing, lại ở gần đây, thì bang hội Đại Nghĩa chính là mạnh nhất. Đó là bang hội cấp 3, có tới 15.000 thành viên, đa số là thành viên chiến đấu. Mà bang hội Đại Nghĩa cũng không thiếu tiền ngoài đời, do có tập đoàn Đại Nghĩa hậu thuẫn, nên bên dưới có tới 3 bang hội đàn em chuyên cung cấp vật liệu để xây dựng bang hội, chừa chỗ cho những người có năng lực thì gia nhập bang hội Đại Nghĩa. Không giống như bang hội Thiên Ân của hắn, 10.000 người, nhưng chỉ có 4.000 thành viên có khả năng chiến đấu. Phạm Tiến Khoa, nhân vật xuất hiện tại chương 2, bác nào quên có thể tra lại. Từng là quản lý, huấn luyện viên của một đội tuyển ATS rất nổi tiếng, hiện tại hắn là phó bang chủ của bang hội Đại Nghĩa, có thể xếp hạng 5 bang hội đứng đầu đây nước Đại Nam. Từ ngày Iriel thế giới mở cửa, nhân sinh của Phạm Tiến Khoa cũng trở nên tốt hơn, hiện tại thậm chí có thể lọt vào top 100 người quyền lực nhất đất nước này. Vừa rời khỏi Iriel thế giới, hắn liền nhận được một cuộc điện thoại, hắn chau mày lẩm bẩm nói. Số ngoại quốc, là ai nhỉ, thôi, cứ nhận xem sao. Phạm Tiến Khoa ấn nút chấp nhận cuộc gọi rồi chào hỏi bằng ngôn ngữ chuẩn quốc tế. Xin chào, Phạm Tiến Khoa xin nghe. Sau đó hắn nghe thấy đầu dây bên kia nói ra một tràng ngôn ngữ chuyên dụng của Bắc Hoa Đế Quốc. Phạm Tiến Khoa nghe thấy có chút đau đầu, gân xanh trên trán nổi lên, cố gắng bình tĩnh nói. Xin sử dụng ngôn ngữ quốc tế ạ, tôi không biết ngôn ngữ của Bắc Hoa Đế Quốc. Bên kia, lại một tràng ngôn ngữ Bắc Hoa tiếp tục. Lần này Phạm Tiến Khoa thật sự nhịn không được chửi ầm lên. Cao nị ma, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ nó, nói tiếng người cho ta. Phía bên kia, Viên Lập ngơ ngác quay đầu sang hỏi mấy người bên cạnh nói. Sao hắn lại muốn làm mẹ ta? Ai biết ngôn ngữ quốc tế thì ra nói chuyện với lão già này đi. Đau đầu quá bay, một người lập tức tiến lên nói. Phó bang chủ ta biết ngôn ngữ quốc tế, cứ để ta. Người này nhận điện thoại từ Viên Lập rồi đưa điện thoại áp lên tai nói bằng ngôn ngữ quốc tế. Xin lỗi ngài, người lúc nãy hơi ngu, không biết ngôn ngữ quốc tế. Mong ngài thông cảm, mà mẹ mày thằng họ Chu, ta biết từ ngu ngốc, phó bang chủ, ta đang nói chuyện với người ta, ngài coi chừng làm hỏng chuyện của bang chủ đó. Người này lại quay sang xin lỗi, thật sự có lỗi, bang chủ chúng ta có chuyện cần báo cho ngài, là về Jack Markham. Hắn cũng ở Vương quốc Wywing. Phạm Tiến Khoa nghe đến Jack Markham và Vương quốc Wywing, ngay lập tức hết giận, cẩn thận hỏi. Ngươi thật sự có thông tin? Thành viên Thiên Ân khẳng định nói. Tất nhiên là thật, nhưng bang chủ chúng ta cần 1.000 vàng. Phạm Tiến Khoa giật mình, 1.000 vàng đối với bang hội Đại Nghĩa thật sự cũng không phải là nhỏ, nhưng vì hai chữ Jack Markham, hắn cũng không tiếc. Đưa tên bang chủ của ngươi, vàng sẽ lập tức được gửi đến sau khi có thông tin. Một bên đưa địa điểm, một bên đưa vàng. Thành viên Thiên Ân ngay lập tức báo thông tin của Vương Hạ Quân và địa điểm pháo đài Forsmoon cho Phạm Tiến Khoa. Đồng thời, Phạm Tiến Khoa cũng chuyển vàng qua, hắn là phó bang chủ của bang hội Đại Nghĩa, không đến mức lừa đảo quỵt tiền mấy chuyện này. Phạm Tiến Khoa chạy thẳng đến phòng dành cho nhân viên bang hội, nhìn mọi người hỏi. Ai chưa sử dụng hết 8 tiếng? Một người vội đứng lên nói. Phó bang chủ ta vẫn còn. Phạm Tiến Khoa lập tức ra lệnh. Ngươi lập tức vào Iriel thế giới, nói cho em họ ta Phạm Văn Thành mang theo 5.000 kỵ binh. Tốc độ nhanh nhất tiến về vị trí này, càng nhanh càng tốt. Ngày mai, ta sẽ nói lý do cho nó sau. Phạm Tiến Khoa lập tức mô tả vị trí pháo đài Forsmoon cho nhân viên kia rồi dặn lại lần nữa. Nhắc Phạm Văn Thành, chuyện này rất quan trọng, không được khinh thường, cách trương.